Cô mãi là người em yêu. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy rồi mọi thứ cứ bình yên lặng lẽ mà trôi qua nhẹ nhàng không nặng nề như nó từng tưởng tượng ra khi đang còn ở cấp 2, hàng ngày học sáng 5 tiết còn chiều có phụ đạo thì học 4 tiết, trôi qua không nặng cũng không nhẹ nhưng cũng cuốn trôi. Thời gian mới thoát đã gần tới thi học kỳ 1, cũng nhờ lên cấp 3 mà nó cũng đã quen được ba đứa bạn tốt thật tốt, cùng nó ngắm gái và bàn về gái. Nói mới nhớ là nó rất là mê gái, nhất là cô giáo hoặc người hơn tuổi nó. Không hiểu vì sao nó lại như vậy, nhưng sở thích mỗi người mà đâu ai giống ai. Ê muối, mày nhìn kìa, chị đó chắc lớp 11 hecta mày, nhìn đẹp ghê. Thằng Nu bạn thân của nó nói khi gặp chị gì gì đó đẹp đẹp. Dẹp mày đi, tao đang chán đây, gái trường này không có gì để ngắm. Đầu năm giờ tao ngắm đủ rồi. Đúng là ngu, mày biết ngắm gái giúp cho mắt mày linh hoạt hơn không? Nói như đúng rồi, Linh cái đầu mày, lo lết lẹ lên lớp kia tới tiết bà Ngọc chùm chuối kia con không lo. Nó nói giọng khinh bỉ vì tụi nó thân quá rồi, quá hiểu về nhau rồi. Con này tối ngày phũ tao. Nó vừa nói xong là tiếng trống đánh vô học thì mạnh đứa nào nấy chạy cho lẹ vô lớp, đứa nào vào sau là thế nào cũng bị xử đẹp không đẹp không phải cô Ngọc. Học sinh nghiêm, tiếng nó la to vì lớp quá ồn. Đứng dậy kìa ba, nó khều khều thằng Vũ Cao Kiều đang nằm ngủ. Vũ, em đứng đó cho tôi, còn cả lớp ngồi xuống đi trừ Vũ ra. Luồng sát khí vừa lướt ngang qua. Vậy là toi đời Vũ. Đứng hết tiết vì tội vô lễ giáo viên vào lớp không đứng lên chào. Cũng vừa ăn cho lắm rồi làm biếng. Nó lầm bầm chọc thằng Vũ. Đập mày giờ tin không? Thằng Vũ giơ nắm đấm lên hù nó. Chắc tao sợ mày a hát. Thằng bánh bèo, ngon ra sâu lâu nè mày. Hai đứa nó cứ cãi qua lại mãi làm cho cô Ngọc cũng chú ý. Nè, chỗ này là cái chợ hả? Ra ngoài đứng cho tôi. Lạnh thiệt lạnh, tại mày đó thấy chưa con muối kia. Vũ đỗ thừa nó, mày còn nói nữa là mày ăn đấm nha con. Nó đúng là người chuẩn bạo lực luôn, nhất là người càng thân nó càng bạo lực. Nhưng chỉ là giỡn thôi chứ nó không đánh thật đâu. Chấm chấm chấm, vậy là hai đứa không biết mặt dày là gì mà đứng còn trêu gái khi đi ngang nữa. Chị ơi rớt đồ kìa. Nó nói, rớt gì em, chị ấy quay lại hỏi nó. Rớt trái tim em nè, chị lụm lại dùm em đi. Nó nói ngọt như đường vậy làm thằng Vũ rùng mình, cũng làm cho chị ấy đỏ mặt mà đi thẳng. Mày ghê quá muối, tao chưa bao giờ thấy mày vậy nha. Cô gái có trình độ bái phục bái phục, vừa nói Vũ vừa múa như kiếm hiệp. Tao mà mày cách trương,